Chương 2397, Kiến Mục. Mà lại, Trần Phong biết, chính mình chẳng những là tìm tơ y Nam Hoàng Thiên Đế bảo khố tung tích, càng có khả năng phát hiện một bi mở tờ lớn. Tuy nhiên loại này bốn tay kim giáp cự nhân vô cùng khó mà chiến thắng, nhưng là chiến thắng về sau lấy được lợi ích lại là cực lớn. Thôn phệ một cái về sau, trong suốt thần quang thì gia tăng trọn vẹn 100 trượng chiều dài. Sau đó, Trần Phong lại đem cái thứ hai bốn tay kim giáp cự nhân khí tức tán bắn đi ra, bởi vậy có thể bình yên vô sự, tại cái này huyết sắc chiến trường bên trong ghé qua. Ba ngày sau đó, Trần Phong rốt cục theo tháp tháp mục đi tới nơi này phiến huyết sắc chiến trường trung tâm. Nhưng là trong lúc này chỗ cũng chỉ có một cái to lớn vô cùng hố sâu. Bên trong không có cái gì, không có vật gì. Hố sâu to lớn hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa hồ có một trận đại bạo tạc từng tại nơi này phát sinh, mưa to vẫn như cũ như chút nước. Huyết sắc chiến trường phía trên phảng phất có được vô số máu tươi đang chảy, nước mưa tụ hợp vào cái này bên trong hố to. Nhưng là bên trong hố to nhưng như cũ là không có có nước động, tựa như là phía dưới nối liền một cái địa ngục mở dạng. Trần Phong nhìn phía xa tháp tháp mục, mi đầu hơi hơi buốc lên mà cái này cùng nhau đi tới. Trần Phong đã thôn phệ chỉnh một chút ba con bốn tay kim giáp cự nhân hồn phách. Không phải hắn không muốn thôn phệ càng nhiều, mà chính là hắn thôn phệ một đầu về sau, liền muốn tiêu hóa hồi lâu, mới có thể đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trước đó, căn bản không thể tại thôn phệ khác. Nhưng liền xem như dạng này, cũng làm cho hắn trong suốt thần quang chiều dài tránh thức đạt tới chỉnh một chút một ngàn nở trượng, cũng chính là 3.000 mét dài. Lúc này, Trần Phong cảm giác mình tựa hồ muốn đụng chạm đến tam phẩm hồn tông chi cảnh. Hắn cảm giác được, chính mình hồn giả không gian dục dịch, tựa hồ tại chuẩn bị một vòng mới đột phá. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, không nghĩ tới chuyến này lại còn có như thế kỳ ngộ, nơi này với ta mà nói thế nhưng là một cái cực lớn nơi tốt. Ta nếu như về sau thường xuyên đến nơi này, tại hồn giả phía trên tu vi tuyệt đối có thể có được cực lớn đề cao. Từ nơi này hố to hướng nam tiếp tục đi đến, rốt cục, tại sắp đến cái này huyết sắc chiến trường cuối thời điểm, Trần Phong lại một lần đem một đầu kim giáp bốn tay kim giáp cự nhân cho hấp thu hầu như không còn. Quay một tiếng, Trần Phong cảm giác, trong suốt thần quang phát ra một trận to lớn vù vù, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, ta đã đột phá đến tam phẩm hồn tông chi cảnh. Trần Phong hồn giả không gian bỗng nhiên ở giữa liền muốn xuất hiện, bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mà đi. Tam phẩm hồn tông chi cảnh đến về sau, Trần Phong liền đã có thể đem chính mình hồn giả không gian tiến một bước hoàn thiện. Nhưng Trần Phong biết, lúc này không phải lúc, hắn đem hồn giả không gian dị động cứ thế mà áp xuống tới, không sai sau tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này, huyết sắc chiến trường cuối cùng, xuất hiện một dòng sông lớn, cái này đại giang độ rộng khoảng chừng hơn 1000 dặm. So thông thiên hà còn muốn to lớn, càng là kéo dài vô tận, tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng tới chỗ này về sau. Trần Phong một trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên, hắn có một loại dự cảm, mình đã là nhanh muốn đến mục đích. Vượt qua đầu này đại giang về sau, trước mặt vẫn như cũ là một mảnh hoang nguyên. Nhưng nơi này nhan sắc đã khôi phục bình thường, nơi này là một mảnh hoang vu tĩnh mịch, là loại kia thuần túy hoang vu, không có một bụi cỏ nhỏ, không có mỗi thân cây cối. Không có một cái nào sinh linh. Nhưng là cái này cùng trước đó cái kia huyết sắc hoang nguyên còn có không giống nhau. Trước đó cái kia huyết sắc hoang nguyên là bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Mà ở trong đó, cho Trần Phong cảm giác, nhưng thật giống như chính là, nơi này hết thảy sinh cơ đều bị một cái nào đó cự vật lớn cho du tờ khô mở dạng. Trần Phong càng đi về phía trước, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Đến sau cùng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng tia điểm điểm sinh khí bị bóc ra mà ra, hướng về phía trước dù đãng mà đi. Trần Phong hưng phấn vô cùng, thì tại phía trước, tuyệt đối thì tại phía trước không xa tại cái này một mảnh đất cằn sỏi đá thượng, lại một lần tiến lên 50 vạn dặm. Trần Phong đoán chừng, mảnh này đất cằn sỏi đá phạm vi, đạt tới chỉnh một chút một phạm vi triệu dặm. Mà cái này một phạm vi triệu dặm chỗ có sinh khí, cung cấp nuôi dưỡng một vật. Có thể thấy được vật này là kinh khủng cỡ nào. 10 ngày sau, Trần Phong đang ở đi tới, hắn chợt phát hiện, trên mặt đất tựa hồ thêm ra đến một số sơn mạch. Những thứ này sơn mạch kéo dài không dứt, bọn chúng độ cao ước chừng tại vài trăm mét đến mấy ngàn thước ở giữa, không phải đặc biệt cao. Ở bên tay phải của Trần Phong thì có một đầu dạng này sơn mạch, một mực hướng nam dọc theo, cách Trần Phong tương đối gần vị trí, sơn mạch mấy trăm mét cao, mà hướng về phía trước thì là đạt tới hơn ngàn mét. lại đi về phía trước là đạt tới mấy ngàn mét. Đầu này sơn mạch tựa hồ càng đi nam thì càng cao một dạng, mà lại càng đi nam cũng càng rộng. Tại Trần Phong bên tay trái bên ngoài mấy chục dặm, lại có dạng này một đầu sơn mạch. Vùng núi này chính là bày biện ra một mảnh nhàn nhạt thanh sắc, phía trên lại là không có một ngọn cỏ, không có sinh trưởng bất kỳ thực vật. Mà Trần Phong gió nhìn thấy cái kia mặt ngoài nhan sắc tựa hồ vô cùng ôn nhuận. Sau một khắc, Trần Phong đông nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, nhất thời, hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sau đó sau một khắc, Trần Phong cả người thì khiếp sợ, hoàn toàn ngây người. Sau một hồi lâu, hắn mới tại trong cổ họng phát ra một tiếng như là rên rỉ đồng dạng nói mê, ông trời a, cái này là bực nào to lớn một cái tồn tại a, nguyên lai. Tại Trần Phong phía trước bên ngoài mấy vạn dặm, đứng vững một gốc to lớn vô cùng cây cối, gốc cây này mục, tiếp thiên liên địa, đứng vững tại mảnh này vô tận hoa nguyên phía trên độ cao không biết cao bao nhiêu, nhưng Trần Phong đoán chừng chí ít cũng có 10 triệu mét cái kia to lớn tán cây, che khuất bầu trời cho người cảm giác, tựa hồ. Cùng bầu trời này một dạng to lớn cực độ lừng lẫy, cực độ cao lớn, chấn hám nhân tâm. May mắn hôm nay mưa cạnh, ánh sáng mặt trời vương xuống đến, nếu không, Trần Phong căn bản là không nhìn thấy. Ngẫm lại thì có thể biết, cách L-I-M-I-V-N ở bên trong xa đều có thể nhìn thấy, có thể thấy được cái này cự mục là to lớn đến loại điều nào trình độ. Mà Trần Phong cũng là hoảng sợ phát hiện, chính mình trước đó cho rằng cái kia cái gọi là cao ngất sơn mạch, kỳ thực bất quá là cái này cự mục gô cờ dê trần trụi trên mặt đất cái kia một bộ phận mà thôi. Dưới đất còn có không biết sâu đến mư cờ na ho to lớn như vậy tồn tại. Thật là làm cho lòng người giữa tỏa ra một loại bất lực đến cực hạn cảm giác khi thấy cái này gốc to lớn vô cùng cây cối, Trần Phong cả người chấn kinh tới cực điểm trợn tròn con mắt, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Trái tim của hắn điên cuồng nhảy lên, đem huyết dịch ra bên ngoài liều mạng đè xuống, hắn toàn thân trên dưới, đều phảng phất nhớ tới đại giang đại hà chạy xuôi thanh âm, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đó là kích động đến cực hạn biểu hiện. Mà sau một khắc, Trần Phong đống nhiên hé môi chậm rãi phun ra hai chữ, kiến mục. Trần Phong phun ra hai chữ này về sau, sợ hãi mà kinh hãi, hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra đây, là có chuyện gì, ta làm sao lại biết đâu. Trần Phong dám khẳng định, chính mình trước đó tuyệt đối không biết cái này gốc tiếp thiên liên địa to lớn vô cùng tên cây cối, càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phong lúc này đứng ở chỗ này, hắn cũng là biết cái này một cái tồn tại kêu cái gì.